Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định phải lập tức rời đi. Nhất định phải mang theo những chiếc xe vận chuyển này lập tức rời đi. Tất cả mọi người không ngờ Lữ Thụ trong hoàn cảnh bị vây công như vậy, lại phản ứng đầu tiên là xông tới chiếc xe vận chuyển thứ 17. Không khí xung quanh cuồn cuộn sóng ngầm, những người thức tỉnh hệ không khí dường như có thể bay lượn ngay từ cấp B nhờ đồng hóa với không khí. Mỗi hệ đều có thiên phú trời ban, còn hệ thủy của Lữ Thụ. Hắn cảm thấy phương pháp sử dụng của mình có lẽ có vấn đề, chủ yếu là hướng đi trên con đường tu luyện có chút lệch lạc. Ngay lúc Lữ Thụ lao nhanh về phía chiếc xe thứ 17, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác độ ẩm trong không khí tăng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cường giả hệ không khí kia kinh hoàng thoát khỏi trạng thái đồng hóa. Hắn cảm giác chỉ cần chậm trễ thêm một chút thôi, độ ẩm trong không khí kia sẽ nghiền nát cả không khí. Hệ không khí và hệ thổ luôn là những năng lực thức tỉnh có thiên phú về ám sát. Vậy mà hôm nay, cường giả hệ không khí này lại phát hiện ra rằng, hệ thủy có thể khắc chế hệ không khí. Điều này chưa từng được phát hiện trong giới tu hành. Hắn không hiểu sao người thức tỉnh hệ thủy trước mặt lại nghĩ ra điều này. Hắn tuần tra xung quanh chứ không vội vàng tiếp cận, bởi vì hắn biết rõ đã có 6 cường giả cấp B rời khỏi đội ngũ tiến, về căn cứ, đang cấp tốc quay trở lại cảng khẩu. Chỉ cần 6 đồng đội kia đuổi tới, dù người thức tỉnh hệ thủy này có lợi hại đến đâu cũng chắc chắn sẽ phải chôn thây, tại đây. Việc hắn cần làm chỉ là ngăn đối phương thoát ra biển. Nơi đó là sân nhà của hệ thủy, nếu để đối phương trốn xuống biển, trận chiến này của bộ lý luận tín ngưỡng xem như thất bại. Cường giả hệ không khí cố gắng dùng lời lẽ khiêu khích để quấy dây tiết tấu của Lữ Thụ. Kết quả, hắn lải nhải một hồi, Lữ Thụ ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc này, cường giả hệ không khí đột nhiên nhận ra. Đối phương không hiểu tiếng Ý, khoảnh khắc tiếp theo, hắn chuyển sang tiếng Anh và nói, trận chiến này các ngươi chắc chắn thất bại, tại sao còn phải liều mạng vì một tổ chức sắp sụp đổ? Chi bằng gia nhập bộ lý luận tín ngưỡng của chúng ta, với thực lực của ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng. Lúc này, những người thức tỉnh bình thường chỉ dám vây quanh Lữ Thụ, chứ không dám xông lên tấn công mạnh mẽ. Thật sự là khoảnh khắc tước âm đường kẽ xám xuất hiện, lực sát thương quá kinh người, khiến họ có chút khiếp sợ. Lữ Thụ liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục chạy về phía chiếc xe vận chuyển thứ 18, sau đó là chiếc thứ 19. Cường giả hệ không khí có cảm giác như bị bỏ qua. Lẽ nào đối phương ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu? Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên mở miệng nói, ta đồng ý gia nhập. Cường giả hệ không khí sững sờ. Thuyết phục dễ dàng vậy sao? Kết quả, chỉ thấy Lữ Thụ nói gia nhập, nhưng thân hình lại chưa từng dừng lại, vẫn không ngừng thu xe vận chuyển vào Sơn Hà Ấn. Chớp mắt đã thu đến chiếc thứ 29 rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cường giả hệ không khí vừa kiềm chế Lữ Thụ, vừa bố trí nhân lực lập tuyến phòng thủ vững chắc ở hướng cảng biển, sẵn sàng chặn Lữ Thụ bất cứ lúc nào. Tất cả đều vì muốn giết chết Lữ Thụ ngay tại cảng biển. Chỉ cần Lữ Thụ chết, thì những cây thập tự trường kiếm mà Lữ Thụ đã thu đi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt của cường giả hệ không khí càng ngày càng lạnh. Lữ Thụ sắp thu hết tất cả xe vận chuyển rồi. Hắn rất muốn biết không gian trữ vật của tên này rốt cuộc lớn đến mức nào. Xác nhận mấy vị viện sĩ đầu mối khác còn bao lâu nữa có thể đuổi tới. 5 phút. Cường giả hệ không khí nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt hắn trở nên tàn nhẫn. Chờ hắn thu xong chiếc xe cuối cùng, các ngươi dùng mạng người chặn hắn lại cho ta. Vòng vây của bộ lý luận tín ngưỡng đang dần siết chặt. Các cao thủ cấp C lần lượt di chuyển về vị trí chiếc xe cuối cùng, chỉ chờ khoảnh khắc Lữ Thụ đến đó là phát động đòn chí mạng. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên từ bỏ chiếc xe cuối cùng, lại trực tiếp bắt đầu phá vây về phía đông. Hơn nữa, mọi người đột nhiên nhìn thấy thủy triều dâng lên từ lúc nào. Nước biển bắt đầu tràn qua đê chắn sóng, cuồn cuộn như xúc tu cuốn tới những thành viên của bộ lý luận tín ngưỡng trên bờ. Cường giả hệ không khí sững sờ. Hắn không ngờ cảnh giới của đối phương đã cao đến mức này. Cách xa như vậy vẫn có thể khống chế thủy triều. Thực lực của đối phương ít nhất cũng là cấp B cao giai, chặn hắn lại. Cường giả hệ không khí gầm lên, mắt thấy mấy viện sĩ đầu mối khác sắp đuổi tới rồi. Nếu lúc này hắn để đối phương chạy thoát, hắn không thể tưởng tượng mình sẽ gặp phải hình phạt như thế nào. Hắn cười lạnh nói với Lữ Thụ, người nghĩ cướp đi những pháp khí này là có thể giúp Thiên La Địa Võng xoay chuyển cục diện chiến trường sao? Người sợ còn chưa biết, bây giờ ngay cả Vương quốc Hắc Ám cũng đã tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng nhắm vào Thiên La Địa Võng. Một cái đầu của người Thiên La Địa Võng có thể đổi lấy 10 miếng linh thạch từ Vương quốc Hắc Ám. Số lượng người của chúng ta đã hoàn toàn đạt đến cấp độ áp đảo các ngươi rồi, và sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây săn giết các ngươi. Dù các ngươi làm gì cũng là công cốc. Lữ Thụ lười biếng tranh cãi với hắn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là trốn về biển. Lữ Thụ rất rõ ràng các cao thủ của bộ lý luận tín ngưỡng chắc chắn sắp tới rồi, nếu không đối phương sẽ không tiếc đại giới dùng mạng sống của tu sĩ cấp thấp để ngăn chặn mình, trong khi những người thức tỉnh cấp B thì luôn không muốn tiếp cận. Ban đầu Lữ Thụ còn nghĩ có nên nhân lúc đối phương đuổi theo phản sát một chút không? Kết quả đối phương lại cẩn thận như vậy, khiến Lữ Thụ hơi tiếc nuối. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Vương quốc Hắc Ám không phải là một nơi buôn bán sao? Từ trước đến nay, tuy Vương quốc Hắc Ám không ngại giới tu hành làm chuyện xấu, thậm chí bản thân cũng chủ đạo việc buôn bán thiếu niên thiếu nữ có tiềm năng tu luyện, nhưng vấn đề là đối phương chưa từng đích thân tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Bây giờ sao đột nhiên lại thay đổi? Hắn có một dự cảm, trong trận chiến này, có lẽ Vương quốc Hắc Ám vẫn luôn đóng vai trò không thể thiếu. Tên cường giả hệ không khí kia thấy Lữ Thụ có chút động lòng liền tiếp tục cười lạnh nói, chỉ là cường giả cấp B các ngươi thiên la địa võng lại có mấy người, bây giờ số lượng của chúng ta gấp 3 lần các ngươi làm sao chống lại? Đối phương không nói rằng thực lực chiến đấu cao cấp nhất vẫn là thiên la địa võng chiếm ưu, cũng không nói rằng tán tu của họ dễ dàng bị đánh bại đến mức nào, chỉ nói về số lượng cao thủ cấp B, đang toàn lực đột phá về phía cảng biển phía đông, Lữ Thụ đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên, dù Lữ Thụ chỉ đứng lặng yên như vậy, những người khác vẫn không dám tùy tiện tiếp cận, cứ như thể Lữ Thụ mang theo một khí tràng, những người khác vô hình chung phải nhường đường. Lữ Thụ cười cười. Hắn đột nhiên không muốn trực tiếp nhảy xuống biển đào thoát nữa. Lữ Thụ quay đầu lại cười nói với cường giả hệ không khí, đây là ngươi tự tìm. Có gan thì dẫn người đến truy sát ta đi, xem. Ai sẽ sống đến cuối cùng? Đã đến rồi, đã kiềm chế được một phần cao thủ của đối phương. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình cứ thế rời đi hình như vẫn chưa thỏa mãn. Đã các ngươi số lượng cấp B nhiều, vậy ta trước hết giúp thiên la địa võng giết chết một số cấp B, giảm bớt áp lực. Vừa dứt lời, Lữ Thụ đột nhiên quay ngược lại xông về phía chiếc xe vận chuyển thứ 33, nhét chiếc xe vận chuyển vào sơn hà ấn. Lúc này, bộ lý luận tín ngưỡng bố phòng tất cả hướng cảng biển, lại không ngờ Lữ Thụ lại thay đổi ý định, phá vây về phía bắc. Nơi đó không có hệ thủy, chỉ có rừng núi. Kỳ quái, U Minh Vũ ngồi trong doanh trướng chỉ huy, trông thấy mẩu tin tức đầu tiên thì nhíu mày hồi lâu, dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Phong Dạ Minh và Phong Vân Lộc ngồi bên cạnh hắn, không ngừng chơi game trên một chiếc máy tính xách tay. Chỉ có điều không có mạng, hắn chơi bản đấu với máy. U Minh Vũ nhìn Phong Dạ Minh, ta nói ngươi có thể đừng chơi game nữa được không, con chuột cứ nhấp nháy làm ta hoảng. Ta cái này là tu hành, Phong Dạ Minh lý lẽ rõ ràng nói, người bên cạnh im lặng một hồi lâu. Suy nghĩ kỹ lại thì hình như đây đúng là phương thức tu hành của đối phương thật. U Minh Vũ nói, ngươi muốn cụ hiện hóa kỹ năng khác à? Bây giờ chẳng phải dùng rất tốt sao? Trước đây là vì đánh nhau với Phong Vân Lộc mới nghiên cứu những kỹ năng kia, giờ đương nhiên tình huống không giống trước đây nữa rồi. Phong Dạ Minh nói, ta phải xem có kỹ năng nào có lợi thế hơn, khi đối mặt với chiến đấu tập thể hay không? Trần Tổ An bên cạnh đơ người hồi lâu, vì đánh nhau với Phong Vân Lộc à? Hai người cùng nhau hô đe ma kia sao? Đơn giản là cay mắt. U Minh Vũ do dự hồi lâu, kỹ năng của các ngươi trước khi chính thức tác chiến phải thử nghiệm một chút chứ, có đối tượng thử nghiệm không? Ngươi xem ta thế nào? U Minh Vũ ngươi vẫn chưa nói làm sao nữa nha, có gì kỳ quái đâu. Phong Dạ Minh sắc mặt cổ quái chuyển hướng chủ đề nói, ta và Phong Vân Lộc lẫn nhau chính là vật thí nghiệm, không cần người khác rồi. U Minh Vũ lấy lại tinh thần nói, à, trên tình báo ghi, bộ lý luận tín ngưỡng có 6 cao thủ cấp B đột nhiên thoát ly căn cứ tiền tuyến. Có phải đến bên ta rồi không? Trần Tổ An cười hắc hắc nói, chúng ta đi giết bọn hắn thế nào? Lúc này Trần Tổ An vừa mới trải qua đại chiến, không giống một số cựu binh mệt mỏi, Trần Tổ An bây giờ đang hưng phấn, đặc biệt muốn phô diễn giá trị võ lực của mình. Lữ Tiểu Ngư nhìn Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, Trần Tổ An lập tức ngậm miệng, không biết tại sao, chỉ cần Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ ở đây, Trần Tổ An liền không thể bốc đồng được. Nếu tới bên ta thì còn dễ nói, binh đến tướng cản, nước đến đất chặn. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, bọn hắn lại đi về phía đông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Minh Vũ phân tích, nếu nói chỉ đơn giản rời đi một hai người thì được rồi, một hơi rời đi 6 người nhất định là đã xảy ra đại sự gì đó. Bên đó không phải căn cứ hậu cần của bọn hắn sao? Át giam bên đó bây giờ rất ít người rồi, có thể xảy ra chuyện gì được? Nạp Lan Tước bình tĩnh hỏi. Các ngươi có từng nghĩ tới một khả năng, ví dụ như có người đã phá hủy căn cứ hậu cần của bọn hắn? U Minh Vũ do dự một chút nói. Này, cho dù át giam ít người, đó cũng là nói so với đại bộ đội, nơi đó bây giờ nói ít cũng còn 3-4 ngàn người chứ, ai có thể phá hủy căn cứ hậu cần. Lý Nhất Tiếu đắc ý nói, đương nhiên, nếu để ta đi, hẳn là có thể làm được, những người có thể đánh lén át giam cơ bản đều ở đây rồi, lẽ nào là phe thứ ba làm? Nạp Lan Tước suy nghĩ một chút nói, các ngươi quên mất một người. Trần Tổ An nhai răng ăn mày. Ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Tổ An. Trần Tổ An chậm rãi nói, các ngươi quên thụ huynh của ta sao? Ta phân tích cho các ngươi một chút, căn cứ hậu cần có phải sẽ có vật tư tiếp tế không? Ta cảm thấy với tính cách của thụ huynh, nghe được hai chữ vật tư, ngươi không cho hắn đi, hắn cũng sẽ đi. Trong khoảnh khắc này, trên mặt Lý Nhất Tiếu xuất hiện vẻ thèm khát. Còn chưa kịp tưởng tượng bao lâu thì đã bị Nạp Lan Tước lập tức bóp vào lưng. Nếu thật là thụ huynh của ta làm. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói, ta nghi ngờ căn cứ hậu cần của bọn hắn đã bị vét sạch rồi. Không đến mức đi, ta cảm giác lữ thụ lấy nhiều nhất 70% sau đó liền sẽ phát hiện. Lý Nhất Tiếu nói, các ngươi không nghĩ tới hắn sẽ phá hủy căn cứ hậu cần sao? Tại sao nhất định phải lấy đồ vật, trực tiếp phá hủy càng thuận tiện hơn chứ? Phong Dạ Minh đang chơi đầu máy ngẩng đầu nói một cách im lặng. Không có khả năng. Không có khả năng. Một đám người chăm miệng một lời phủ nhận nói. Sau đó Trần Tổ An giải thích, thụ huynh là không nỡ trực tiếp phá hủy. Nếu đối phương hậu cần trống rỗng, vậy cơ hội của chúng ta đã đến rồi, U Minh Vũ cười nói. Lúc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng sự chênh lệch địch ta. Nhân số đối phương thực sự quá nhiều, trừ lực lượng chiến đấu cao cấp nhất, tầng thực lực dưới cấp B, lưới trời lồng đất đều bị đối phương gấp 3 lần. Nhưng mà, là người thì phải ăn cơm, hiện tại vận chuyển có tiện lợi đến đâu cũng không thể nào cùng ngày nhu cầu lương thực, cùng ngày lương thực liền có thể đến. Nhiều người như vậy, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày đều vô cùng lớn. Đây là rút củi đáy nồi A, tán tu vốn dĩ nhân tâm đã khó tập hợp rồi, nếu lúc này vẫn phải nhịn đói chịu khổ, vậy sức chiến đấu của bọn họ căn bản không cần quá lo lắng. Nếu không cần lo lắng tán tu lời nói, số lượng người của các tổ chức lớn so với chúng ta cũng không nhiều hơn là bao, vẫn có thể đánh một trận. U Minh Vũ cười nói, bất quá bây giờ vẫn chưa phải lúc để vui mừng. Suy đoán của chúng ta chỉ dựa vào tính cách của Thiên La thứ 9, có lẽ tình huống chưa chắc tốt đẹp đến vậy. Đúng lúc này, có người từ bên ngoài chạy vào doanh trướng chỉ huy đưa cho U Minh Vũ một phần văn kiện, đây là tình báo mới từ cảng Át Giam truyền tới. Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, U Minh Vũ mở văn kiện sau khi nhìn rất lâu thì đốt đi. Xin lỗi các vị không thể cho các vị xem bản gốc, đây là để phòng ngừa các vị có thể thông qua góc nhìn trần thuật của nhân viên tình báo phát hiện thân phận của bọn họ. Hiểu hiểu, hiểu, mọi người gật đầu. Tuy rằng đối với người của mình, cũng giữ bí mật khiến mọi người trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là thời kỳ đặc biệt thì đối xử đặc biệt, chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa mọi người cảm thấy Nhiếp Đình để U Minh Vũ phụ trách tình báo cũng có lý, ít nhất U Minh Vũ đối với những chiến hữu ẩn náu kia bảo vệ cường độ đủ mạnh. U Minh Vũ đưa văn kiện trong tay cho một mồi lửa sau đó nói, giác giả hệ thủy, lợi dây, xác nhận là Thiên La thứ 9 không nghi ngờ. Hơn nữa đối phương 20 kho lương thực và vật tư tiếp tế, hắn đã dọn đi 17 kho. Không chỉ có thế, hắn còn ngay trước mặt tất cả thành viên bộ lý luận tín ngưỡng, chở đi 31 chiếc xe vận chuyển. Trong những chiếc xe vận chuyển đó, là 2 vạn kiện pháp khí đơn giản. Uy lực tuy rằng kém xa thập tự trường kiếm hiện tại, nhưng nếu những pháp khí này rơi vào tay tán tu nhất định có thể tăng thêm lực ngưng tụ và lực sát thương của bọn hắn. Tất cả mọi người nghe U Minh Vũ nói ra tình báo, sau đó đều sửng sốt. Vừa nói vét sạch à, dọn đi 70% à, cái gì đó đều là đùa giỡn. Bọn hắn không nghĩ tới lữ thụ thật sự làm ra cái loại chuyện phát rồ này rồi, còn ngay trước mặt người ta cướp đi 2 vạn thanh pháp khí chế tạo. Chỉ có điều ta có chút nghi hoặc, U Minh Vũ nói, trong văn kiện nói lữ thụ rõ ràng có cơ hội nhảy xuống biển lớn chạy trốn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Dường như là nguyên nhân gì đó khiến hắn tạm thời thay đổi chủ ý, bắt đầu chạy trốn về phía rừng núi phía bắc, có phải thụ huynh phát hiện trong biển có hải quái hay gì đó, cho nên không nhảy xuống biển không? Trần Tổ An hỏi. Dù sao, lữ thụ chỉ cần nhảy vào biển là tự do rồi, hắn cảm thấy đến trong biển, thì dù là cấp A xuất thủ cũng chưa chắc có thể giết chết lữ thụ chứ. Bên cạnh, U Minh Vũ và những người khác đều mặt không đổi sắc nhìn Trần Tổ An, tiếp tục bay bổng với trí tưởng tượng của ngươi đi. Trần Tổ An không nói gì nữa. U Minh Vũ nói, cũng không có cấp A nào lại gần bên kia, Thiên La thứ 9 vì sao từ bỏ kế hoạch nhảy xuống biển. Hiện tại hắn bị truy sát, lại còn là bởi 7 tên cường giả cấp B, tình huống này vô cùng nguy hiểm. Hay là chúng ta đi cứu thụ huynh đi, Trần Tổ An nói, mặc dù hiện tại bản thân chúng ta nhân lực không đủ, nhưng ta cho rằng thụ huynh đã cắt đứt hậu cần của bọn họ rồi. Xét về công tích, chúng ta nhất định phải cứu hắn chứ, chỉ coi như chúng ta là một đội nhân lực đi phá hủy căn cứ hậu cần của đối phương cũng tốt. Trần Tổ An quan sát biểu cảm của những người khác. Khi nghe U Minh Vũ nói lữ thụ bị 7 tên cấp B truy sát, hắn vô thức muốn lao ra cứu người, nhưng lại hơi lo lắng chỉ riêng mình thì không đủ. Mà bây giờ, toàn bộ Thiên La địa võng đang đối mặt với vấn đề nhân lực quá ít. Lúc này, hắn lại muốn xin điều nhân lực đi cứu lữ thụ, dường như có chút không hợp tình hợp lý. Trong chiến tranh không thể có lòng dạ đàn bà, ván đã đóng thuyền, trong tình huống bình thường chỉ có thể để lữ thụ tự cầu phúc rồi. Nhưng nếu U Minh Vũ và những người khác không đồng ý phái người, Trần Tổ An hắn sẽ cùng Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư tự mình đi. Trong chiến tranh, việc nổi bật đối với Trần Tổ An rất quan trọng. Sau trận chiến này, không chừng Trần Tổ An hắn cũng có thể với được một chức thiên la chơi đùa ấy chứ. Hành động một mình như vậy rất có thể sẽ bị xử phạt, dẫn đến giấc mộng đẹp của hắn tan vỡ, dù sao đây là chiến tranh. Nhưng mà Trần Tổ An đã từng suy nghĩ rất lâu. Hắn đến trường Bạch Sơn chẳng phải là muốn cùng Lữ Thụ cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Chuyên ngành nghiên cứu giống loài, một người cũng không thể thiếu. Trần Tổ An nhìn U Minh Vũ và những người khác. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện tất cả mọi người trong lều chỉ huy này đều rất lý trí đến đáng sợ. Dường như sau khi nhập vai, mỗi người đều tự nhủ không được xử lý theo cảm tính, đây là chiến tranh. Đúng lúc này, Hắc Chí Siêu nói, ta đồng ý phái người đi tiếp ứng Thiên La thứ 9. Thiên La thứ 9 đối với toàn bộ Thiên La địa võng mà nói đều là không thể thiếu. Đừng nhìn ta, đây là Niếp Thiên La nói. Không cần cứu. Giọng nói trong trẻo này vừa thốt ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía góc lều chỉ huy. Ở đó, Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đều im lặng, cho đến vừa rồi mới lần đầu tiên lên tiếng. Chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư không phải người thân cận nhất với Lữ Thụ ư? Vì sao duy chỉ Lữ Tiểu Ngư lại nói không cần cứu Lữ Thụ? Trần Tổ An sốt ruột rồi, cá nhỏ, ngươi đừng tự mình đi nhé, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Hoặc là đưa ta đi cùng cũng được, ta làm trợ thủ cho ngươi là được. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn hắn, ngươi không cần đi theo ta. Vậy ta làm gì cho ngươi, làm gì cũng được. Ngươi thành thật một chút cho ta. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư nhìn bọn họ một chút, các ngươi không hiểu Lữ Thụ. Lữ Thụ có cơ hội tiến vào đại dương nhưng không vào. Điều này chứng tỏ hắn không phải đang bị truy sát, mà là hắn đang giết người. Lữ Tiểu Ngư đi về phía ngoài lều, các ngươi đừng đi gây thêm phiền phức cho hắn là tốt rồi. Gây thêm phiền phức, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lời này tuy không dễ nghe, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, sao có thể nói là gây thêm phiền phức. Nhưng không hiểu sao từ miệng Lữ Tiểu Ngư nói ra, lại tự nhiên đến vậy. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm nhận được lòng tin mạnh mẽ của Lữ Tiểu Ngư đối với Lữ Thụ. Lữ Thụ đối mặt với 7 tên cường giả cấp B, Lữ Tiểu Ngư vậy mà Thủy Chung không hề cảm thấy 7 tên cường giả cấp B này có thể uy hiếp Lữ Thụ. Hắc Chí Siêu cười khổ lắc đầu, cũng xem như đã đưa ra quyết định rồi. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp thiếu niên kia. Hèn chi Niếp Thiên La vẫn luôn muốn hắn trở thành Thiên La thứ 9. Đúng rồi, Thụ huynh là sau khi trở về từ thần tập mới trở thành Thiên La thứ 9 sao? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Không phải, chuyện này rất nhiều người cũng không biết. Hắc Chí Siêu lắc đầu, là Niếp Thiên La muốn hắn làm. Hắn không chịu, mới náo ra bên ngoài nhiều chuyện như vậy. Các ngươi biết Niếp Thiên La làm thế nào tấn cấp thần tàng cảnh không? Thôi, không nói nữa, đây là bí mật. Trần Tổ An hít một hơi khí lạnh. Còn có loại chuyện này. Hóa ra việc Niếp Thiên La tấn thăng thần tàng cảnh đều có liên quan đến Thụ huynh. Lúc này, Lữ Thụ ngồi bên cạnh thi thể tên cường giả hệ không khí kia, buồn bã kiểm kê thu hoạch của mình. Trận truy đuổi này kéo dài gần 4 giờ, cho đến khi Lữ Thụ xác nhận các cường giả cấp B phía sau chắc hẳn đã đuổi kịp, thì mới ra tay giết chết tên giác tỉnh giả hệ không khí này. Đối phương dường như không ngờ Lữ Thụ lại dám ngang nhiên quay đầu phản giết, càng không ngờ hơn là thực lực của Lữ Thụ đã mạnh đến mức hắn khó có thể tưởng tượng. Lữ Thụ nhìn chiếc xe vận chuyển im lặng trong Sơn Hà Ấn, đếm đi đếm lại nửa ngày. Không phải là 33 chiếc sao, sao chỉ còn 31 chiếc? Lữ Thụ nhớ lại từng cảnh trong các trận chiến trước đó, cuối cùng đau lòng thừa nhận, đúng là 31 chiếc, chứ không phải 33 chiếc. Khi trở về có nên góp vốn với Triệu Vĩnh Thần mở cửa hàng tạp hóa không nhỉ? Chỗ mình cái gì cũng có rồi, lại đều là nhập khẩu. Mở cửa hàng bán đồ nhập khẩu đồng giá nhỉ? Dù sao trong này có nhiều thứ Lữ Thụ chưa từng thấy, cũng không biết có ngon không. Còn 31 chiếc pháp khí kia, Lữ Thụ cảm thấy Thiên La địa võng không nhất định dùng đến thứ này được. Chất lượng thực sự không thể so sánh với trường kiếm do Thiên La địa võng chế tạo. Khoan đã, Lữ Thụ chợt nhận ra một chuyện. Từng có một trò chơi tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, bên trong có một kỹ năng tên là Càn Khôn Nhất Trịch. Nguyên lý tác dụng của nó là ném đồng tiền ra, gây ra sát thương khổng lồ. Còn bây giờ, kiếm thai của Lữ Thụ đã đạt đến hơn 2.000 cái. Lão gia tử thường dùng lá cây hoặc thứ tương tự để gánh chịu kiếm khí, làm cho lực đánh của kiếm khí mạnh hơn. Đây chính là cái gọi là vạn vật làm kiếm. Thế nhưng Lữ Thụ bây giờ, hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm thật làm vật dẫn chứ. Lữ Thụ thử một chút. Quả nhiên, sau khi kiếm khí vô hình đi vào một chiếc trường kiếm pháp khí, chiếc trường kiếm pháp khí này liền có thể chịu sự khống chế của hắn. Trước đây, kiếm khí không có vật kèm theo thì lực sát thương luôn kém một chút, chủ yếu là do kiếm khí là vật vô hình, bản thân dễ dàng vỡ vụn. Mà kiếm khí bám vào trường kiếm pháp khí này thì lại rất lợi hại. Chỉ là Lữ Thụ hơi đau lòng. Người ta Càn Khôn Nhất Trịch ném 2.000 đồng tiền thì xong rồi, đó mới bao nhiêu tiền. hắn bây giờ ném một thanh kiếm thôi đã đau lòng chết đi được. Lữ Thụ quyết định rồi, mặc dù đường kẻ xám của Tước Âm chỉ có 288 cây vẫn còn hơi ít, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp kia. Đây coi như là Lữ Thụ đòn sát thủ mới. Thiếu niên chạy loạn, lại bởi ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Chuyện đã hơn 1000 chương. Trần Tổ An buồn bực ngắn ngẩm ngồi trong doanh trướng chỉ huy. Theo thời gian trôi qua, dãy lưng hổ này ngày càng giống một tòa yếu tắc khổng lồ. Không chỉ kiến trúc phòng ngự vòng ngoài đang nhanh chóng mọc lên từ mặt đất, mà các công trình thủy lợi bên trong cũng đã nhanh chóng hoàn thành. Để phòng ngừa giác tỉnh giả hệ thổ xâm lấn, tất cả kiến trúc đều được gia cố bằng một loại bột kim loại trong hai ngày qua. Sườn đất nguyên bản biến thành hỗn hợp bê tông và kim loại cứng rắn, trông thấy đã vững như thành đồng. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Trần Tổ An, thậm chí không liên quan gì đến đa số thiên la. Thực lực của đoàn trí tuệ bên trong thiên la địa võng chỉ có thể coi là bình thường. Thật lòng mà nói, nhóm thiên la cũng không giỏi chỉ huy. Thực lực cao không có nghĩa là toàn trí toàn năng. Trong chiến tranh, vẫn nên để người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp thì tốt hơn. Trong doanh trướng chỉ huy, mỗi người đều đang bận rộn công việc của mình. Đột nhiên, Nạp Lan Tước nói muốn ra ngoài xem yếu tắc lưng hổ mới tinh này trông thế nào. Kết quả, Lý Nhất Tiếu sống chết không chịu đi, thế là hai người đánh nhau ở ngoài cửa. Lý Nhất Tiếu thua. Ta cũng không phải đánh không lại ngươi, Lý Nhất Tiếu ồn ào nói, ta là sợ làm ngươi bị thương. Đây là phong độ thân sĩ của ta, một người đàn ông, không so đo với ngươi, một người phụ nữ. Cuối cùng, Nạp Lan Tước cũng không thuyết phục được Lý Nhất Tiếu đi dạo cùng nàng. Nguyên bản, Nạp Lan Tước còn muốn tìm một chỗ không người để nói vài lời tâm tình với Lý Nhất Tiếu. Kết quả cái khúc gỗ Lý Nhất Tiếu này căn bản không hiểu ý nàng, cả ngày chỉ biết ở chung một chỗ với đám đại lão gia. Chờ Nạp Lan Tước tức giận đùng đùng bỏ đi, Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm ngồi ở đó. Thành Thu Xảo nhìn dáng vẻ Lý Nhất Tiếu, vui vẻ nói, Lý Thiên La, sao cả ngày sầu mi khổ kiểm vậy? Ta thấy Nạp Lan tỷ rất yêu ngươi mà, đôi khi theo nàng một chút, không chừng lại có thu hoạch. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, ngươi một đứa trẻ biết cái gì? Cái nương tử này không phải người bình thường, cãi nhau lại không cãi lại được. Ta bây giờ chỉ muốn biết nói thế nào để nàng yên lặng, đừng đến gây chuyện với ta. Thành Thu Xảo nghĩ nửa ngày, ta lại có một phương pháp ổn thỏa, ngươi có thể thử xem. Lý Nhất Tiếu ánh mắt sáng lên, các ngươi cả ngày ở cùng với thằng nhóc Lữ Thụ kia, chắc chắn có nhiều mưu mẹo. Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc liếc Lý Nhất Tiếu một cái, sao lại nói thế? U Minh Vũ thấy cảnh này thì đau cả đầu. Hắn sợ đám cao thủ này đánh nhau trong yếu tắc. Cái quái gì vậy? Có ai là đèn cạn dầu đâu? Khụ khụ, Lý Nhất Tiếu bị Lữ Tiểu Ngư nói một câu xong, giải thích, Lữ Thụ thông minh cơ trí, nhưng sự thông minh cơ trí của hắn toàn dùng vào việc lừa ta. Tiền tiêu vặt 20 tệ mỗi ngày của ta bây giờ là do hắn gây ra. Nào, Thu Xảo, ngươi nói xem có cách gì để ta chế ngự cô nương kia. Thành Thu Xảo cười nói, ngươi cứ lấy một cái chén đập mạnh xuống đất xem có chấn áp được nàng không. Nếu chấn áp được thì xong chuyện. Không đúng rồi Thu Xảo huynh đệ, Lý Nhất Tiếu cảm thấy không đúng chỗ nào. Vậy vạn nhất không chấn áp được, ta chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Không chấn áp được thì ngươi cứ quỳ xuống mảnh vụn chén vỡ, cũng xong chuyện. Lý Nhất Tiếu ngây ra nửa ngày. Hợp lại sự thông minh tài trí bẩm sinh của các ngươi toàn dồn vào việc lừa ta đúng không? Lúc này, chiến tranh còn chưa chính thức nổ ra, nhưng bên trong yếu tắc lưng hổ vẫn luôn được bổ sung. Ngay từ đầu, thái độ của hai bên đã khác nhau. Mục đích của các tổ chức tu luyện lớn là đánh một đợt rồi rút, bất kể ngươi chết bao nhiêu người, hoặc tán tu chết bao nhiêu người. Thế nhưng, thiên la địa võng từ khi vạch ra sơ đồ đã muốn xây dựng một yếu tắc vững, như thành đồng ở lưng hổ, bày rõ thái độ ngươi đến một lần ta đánh ngươi một lần. Chỉ là các tổ chức lớn bắt đầu xây dựng căn cứ tạm thời cách đó 10 km, doanh địa lan tràn hàng chục cây số, nhưng không hề có ý định tấn công. Nghiếp Đình vẫn luôn bế quan trong tĩnh thất, cố gắng tìm kiếm biện pháp điều hòa, tránh đi đến bước cuối cùng. Không thể không nói, chiến thắng phải trả giá bằng sự hủy diệt toàn thế giới, kỳ thực cũng là thất bại. Hơn 1 tỷ đồng bào có lẽ sẽ tan thành mây khói dưới một đao của mình, hậu quả này không ai có thể gánh chịu. Khi không có lựa chọn, nếu thiên la địa võng toàn quân bị diệt, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng nếu còn có biện pháp, hắn không quá sẵn lòng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Thiên la địa võng đã thể hiện rõ quyết tâm, nhưng các tổ chức lớn vẫn luôn thử thăm dò ở biên giới. Họ không đánh tới, Trần Tổ An và Phong Dạ Minh cùng những người khác lại có chút nhàn rỗi. Họ không đủ tư cách vạch ra mưu kế, không phải vì cấp bậc không đủ, mà là đoàn trí tuệ không để mắt đến chiến lược của họ. Thế là đành phải mỗi ngày chờ lệnh trong sở chỉ huy, chờ đợi yếu tắc được xây dựng. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An ngây người một chút, điện thoại di động có tín hiệu rồi. Kinh ngạc vậy sao, cả trạm phát sóng cũng đã dựng lên rồi, tổ máy phát điện tạm thời cũng đã vận chuyển đến đây, nước cũng đã được nối, toàn bộ yếu tắc đang được xây dựng một cách có trật tự. Như thể thiên la địa võng đã từng thiết kế sẵn phương án này, nếu phải nhanh chóng xây dựng một yếu tắc tạm thời trên vùng đất hoang, mọi người cần phải làm gì? Đôi khi nhìn vẻ phồn vinh bình thường, thật khó, mà tưởng tượng đằng sau đó có bao nhiêu người đang vắt óc suy nghĩ về những ngày nguy hiểm. Yếu tắc này, chỉ có ở những thời kỳ trước đó đã được thiết kế, và luận chứng vô số lần mới có thể được xây dựng nhanh như vậy. Phong Dạ Minh thấy cảnh này, mắt lóe lên ánh sáng, quả quyết truy cập mạng không dây để đánh một ván đối chiến, muốn thử nghiệm kỹ lưỡng thành quả đối chiến máy của mình. Kết quả là không giết 20 chết, thất bại thảm hại. Màn hình đầy những lời chửi rủa của đồng đội. Trần Tổ An cũng không mang theo máy tính, chỉ có thể yên lặng chơi game di động. Chẳng bao lâu, Trần Tổ An đột nhiên ngẩng đầu nói với U Minh Vũ, yếu tắc thực sự không nên xây ở đây. Thành Thu Xảo ngây người một chút, tại sao? Chỗ này phong thủy không tốt. Trần Tổ An chắc chắn nói. Thành Thu Xảo lúc đó liền mê mẩn, phong thủy không tốt. Cái gì với cái gì mà ngươi lại nhìn ra phong thủy ở đây không tốt? Trước đây cũng không phát hiện ngươi có kỹ năng này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, mới 5 phút đồng hồ, 2 vạn đậu của ta đã hết rồi, Trần Tổ An sắc mặt trầm thống. Thành Thu Xảo, cũng không biết mấy tổ chức kia đang làm gì, muốn đánh muốn hàng thì nói nhanh đi, cứ kéo dài thế này là sao? Trần Tổ An không kiên nhẫn nói. Theo ý nghĩ của hắn, chi bằng cứ trực tiếp giết thẳng sang đó, giết cho đối phương tan tác gì đó. Tuy nhiên, hắn cũng biết chuyện này không quá thực tế. Giữ vững yếu tắc có đánh được không cũng là hai chuyện khác nhau. Cũng đúng lúc này, bên trong chiếc lều lớn nhất trong doanh địa của các tổ chức lớn yên tĩnh lạ thường. Bên cạnh có những vệ sĩ nghiêm ngặt, đó là người của Phượng Hoàng xã. Hội nghị lần này cũng do Phượng Hoàng xã chủ trì. Bên trong lều không treo thiết bị chiếu sáng, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Mỗi lãnh tụ tổ chức đều an tĩnh ngồi cạnh bàn dài, không nhìn rõ khuôn mặt, ánh mắt và biểu cảm. Các vị chú ý, mục đích cuộc họp lần này là để chiếm được bảo tàng hoặc bí mật của thượng cổ di tộc một cách hợp lý, làm suy yếu lực lượng của thiên la địa võng, chứ không phải ép Nhất Đình lật bài với chúng ta. Cái giá đó không ai chịu nổi, có người nói trong bóng tối. Quỷ Satan, vết thương đỡ chưa? Giáo chủ hỏi han đầy quan tâm. Sắc mặt quỷ Satan lạnh lùng. Giáo chủ nói tiếp, hiện tại đã xác định người làm ngươi bị thương chính là thiên la, thứ 9 của thiên la địa võng. Thế nào, không muốn báo thù sao? Theo ta được biết ngươi không có con nối dõi sau này cũng sẽ không có nữa. Thánh đồ, người vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt gõ gõ bàn. Hôm nay nhất định phải có kết quả, cho nên không cần nói lời thừa nữa. Căn lều hội nghị hắc ám trở nên yên tĩnh. Dường như chỉ có thánh đồ dám thẳng thắn nói quỷ Satan và giáo chủ đang nói lời thừa. Thánh đồ vẫn mặc chiếc áo vải đơn giản, giống như một khổ hạnh tăng thanh tâm quả dục. Tóc hắn bạc trắng cắt ngắn, toàn thân ngồi ở vị trí chủ tọa bàn dài hội nghị không giận mà uy. Lúc này thánh đồ nhìn về phía chiếc ghế tối tăm trong góc hỏi. Người đại diện cho quỹ tiền tệ hay là vương quốc hắc ám? Những thứ này đều không quan trọng, người trong bóng tối cười lên. Giọng nói rất trẻ trung, nhưng lại có một cảm giác tang thương đặc biệt, như thể đối phương đã sống quá lâu. Lúc này, người đó nói, cơ kim hội cần thay đổi, và chư vị cần làm suy yếu thiên la địa võng. Thực ra, nhìn như không liên quan nhưng mục đích cuối cùng là nhất trí. Vương quốc hắc ám chỉ là một món đồ chơi thôi. Chỉ là không ngờ tùy tiện chơi đùa lại có thể chơi ra thứ như vậy. Chắc hẳn vẫn là do nội tâm chủ vị có nhu cầu hắc ám, nên mới càng thích nơi đó. Tất cả mọi người đều im lặng, các thủ lĩnh của mỗi tổ chức đang tiêu hóa nội dung trong lời nói này. Điều khiến họ kinh hãi nhất là, vương quốc hắc ám lại là thứ do người quản lý trong cơ kim hội tạo ra. Không trách vương quốc hắc ám vừa xuất hiện đã có cơ chế vận hành rất hoàn thiện. Không trách rất nhiều kẻ buôn người có thể tồn tại, dưới sự che chở của vương quốc hắc ám, tránh né ánh mắt của cơ kim hội. Hóa ra, vương quốc hắc ám và cơ kim hội bản thân chính là hai thứ song sinh nhất minh nhất ám. Vương quốc hắc ám này giống như một khối u dị dạng mọc trên cơ kim hội, sau đó ăn mòn cơ kim hội. Có lẽ có một ngày ngay cả cơ kim hội cũng có thể bị nuốt chửng. Nếu Lữ Thu ở đây sẽ hiểu, không trách Lý Huyền Nhất đã từng nói, bên trong cơ kim hội không thống nhất, thậm chí từ rất sớm đã xuất hiện những tiếng nói khác nhau. Đúng vậy, đây là lý do Lữ Thu không muốn gia nhập cơ kim hội. Trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể bị thay đổi. Làm sao có thể thực sự có một nhóm người thuần túy vì lý tưởng bảo vệ thế giới, mà phấn đấu mấy thế kỷ, thậm chí mười mấy thế kỷ? Ngươi không sợ Lý Huyền Nhất sao? Có người hỏi, người trong bóng tối cười nói, sau trận chiến này liền không cần sợ hãi nữa. Chỉ vài câu nói gần như vậy, đã hé lộ quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, không ai coi là thật. Những người ngồi ở đây, mỗi người đều sớm đã học được cách che giấu suy nghĩ và mục đích thật sự của mình. Người có thể thành lập vương quốc hắc ám dưới bối cảnh của cơ kim hội. Làm sao có thể đơn giản? Giáo chủ liếc xéo về phía vùng bóng tối đó nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Vương quốc hắc ám của ngươi ngay cả cấp A cũng không có, không cần nói khẩu khí lớn như vậy. Người trong bóng tối khẽ cười, bộ lý luận tín ngưỡng đã đánh mất tất cả tiếp tế ngay dưới mí mắt, à không, là 85% vật tư, còn có 100% dự trữ pháp khí. Bây giờ đối phương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không biết cấp A của bộ lý luận tín ngưỡng có tác dụng gì. Francisco đứng sau giáo chủ bỗng nhiên nói, chúng ta đã phái 7 cao thủ cấp B truy sát hắn. Hắn cũng không lấy đi được. Ồ, có thật không? Người đó cười nói, hay là ngươi xác nhận lại một chút? Francisco nhìn về phía giáo chủ phất tay ra hiệu. Thế là Francisco gọi điện thoại vệ tinh, kết quả liên tục gọi 4 cuộc đều không có người trả lời. Sắc mặt hắn trở nên u ám. 1-2 cuộc không trả lời còn dễ nói, đồng thời nhiều người như vậy không trả lời thì thành vấn đề rồi. Các ngươi có thể đều không biết mình đang đối mặt với đối thủ như thế nào, người trong bóng tối cười nói, tuy nhiên, mọi người không cần lo lắng, Vương quốc Hắc Ám sẽ chuẩn bị một lô tiếp tế cho mọi người. 8 giờ sau, 3 tàu chở hàng sẽ đến cảng Atjam. Tiện thể nói một câu, pháp khí mà bộ lý luận tín ngưỡng mất đi cũng có thể lấy từ Vương quốc Hắc Ám, của chúng ta. Các vị, Vương quốc Hắc Ám, của ta bây giờ có tư cách ngồi ở đây ngang hàng đối thoại với mọi người chưa? Toàn bộ hội nghị Hắc Ám trở nên yên tĩnh. Vương quốc Hắc Ám trước kia chưa từng tham gia các cuộc tranh đấu. Vậy mà hôm nay vừa ra tay đã là một cú lớn như vậy. Bất kể Vương quốc Hắc Ám có chiến lực cấp cao hay không, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận thực lực của đối phương. Giáo chủ cười lạnh một tiếng, Francisco, mang đầu hắn về đây cho ta. Đây là muốn Francisco tự mình ra tay giết chết lữ thụ. Người trong bóng tối cười nói, cẩn thận cũng bị giết chết đấy. Đúng lúc này, Francisco bước ra khỏi lều hội nghị Hắc Ám. Như mũi tên nhọn bay lên không trung, như đạn pháo lao về phía khu rừng phía bắc. Tất cả mọi người trong hội nghị đều sững sờ. Họ không biết Francisco đã thăng cấp A từ lúc nào. Các thủ lĩnh của các tổ chức vốn đang hả hê bỗng nhiên nhận ra, bây giờ bộ lý luận tín ngưỡng là tổ chức duy nhất trong hội nghị Hắc Ám có 2 cường giả cấp A. Ban đầu, Howard của Phượng Hoàng xã cũng là người có hy vọng thăng cấp nhất, đáng tiếc đã chết yểu. Giáo chủ cười nói, lần này, không cần lo lắng Francisco sẽ bị giết chết chứ. Tất cả mọi người nhìn về phía cuối bàn dài hội nghị, vị thánh đồ đó chỉ cần tĩnh tọa ở đó đã có khí chàng vô cùng mạnh mẽ, khiến không ai có thể coi nhẹ. Cho dù bộ lý luận tín ngưỡng có 2 tên cấp A, nhưng mọi người phải thừa nhận, thánh đồ, người thích chiến đấu nhất, mới là chiến lực mạnh nhất của họ. Chỉ là điều khiến mọi người hơi khó chịu là thánh đồ quá kiêu ngạo, căn bản không thể kết giao. Thánh đồ bình tĩnh mở miệng, thời gian tấn công định là sáng mai. Dùng đám tán tu đi chịu chết đi. Không để bọn họ đi chết, cũng sắp chạy hết rồi. Bây giờ rất nhiều tán tu đã phát hiện ra sự không thích hợp, và hầu hết nhân viên của các tổ chức lớn đều được sử dụng, để ngăn chặn họ bỏ trốn. Tuy nhiên, số lượng quá đông, cho dù trông giữ thế nào cũng không thể làm được không thiếu một ai. Không chỉ vậy, số người bỏ trốn còn rất nhiều, mỗi ngày đều có 1-2 nghìn người. Thế là các tổ chức lớn đã sớm đạt được nhận thức chung, lợi dụng tán tu để làm hao mòn tinh lực và thực lực của Thiên La Địa Võng. Sau đó mới là thời gian họ quyết chiến với Thiên La Địa Võng. Nhìn thấy Thiên La Địa Võng, trong thời gian ngắn như vậy đã xây dựng lên một pháo đài nguy nga, tất cả mọi người đều biết không thể chờ thêm được nữa. Và lúc này, lữ thụ đang phi nước đại trong rừng. Khác với lúc đầu bị truy đuổi, bây giờ hắn đang truy đuổi một tên cao thủ cấp B cuối cùng. Vai trò con mồi và thợ săn đã đổi vị trong vòng một ngày ngắn ngủi. 7 tên cao thủ cấp B giờ chỉ còn lại mỗi người cuối cùng, không ai ngờ sẽ có kết quả như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ban đầu, mọi người đều đề phòng lữ thụ, sử dụng tước âm đường kẽ xám và năng lực giác tỉnh hệ thủy. Họ cho rằng đã nắm được chiêu thức của lữ thụ, nhưng kết quả lại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những thứ khác thì không nói, nhưng lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh giao chiến lại có màn ném đậu phụ thối. Tên cường giả cấp B cuối cùng lúc này đã sợ vỡ mật, 7 tên cao thủ cấp B cùng tiến đến, giờ chỉ còn một mình hắn sống sót. Nếu không phải lúc nãy hắn cơ cảnh, có lẽ cũng đã chết rồi. Thế nhưng, hắn phát hiện ra, tốc độ của thiếu niên phía sau còn nhanh hơn cả hắn. Đang lúc phi nước đại, tên cao thủ cấp B bỗng nhiên có linh tính không tốt trong lòng, bởi vì hắn lại nghe thấy tiếng nước chảy của Liễu Hà ở gần đó. Hắn cố sức phán đoán hướng con sông để né tránh. Đối phương bản thân đã là giác tỉnh giả hệ thủy, nếu lúc này mình lại vô ý chạy vào trong sông thì đúng là có mấy cái mạng, cũng không đủ chết. Điều duy nhất họ không hiểu là, cùng là cấp B, tại sao đối phương lại cường hãn đến thế? Khi đồng đội cấp B thứ tư tử vong, hắn đã tận mắt thấy thiếu niên kia tay không bẻ gãy một thanh pháp khí trường kiếm, đó không phải là loại hàng kém chuẩn bị cho tán tu đâu. Khi họ đối mặt với thiếu niên kia giao chiến, cái cảm giác áp bách ấy cứ như đang đối mặt với cường giả cấp A. giác tỉnh giả cấp B cảnh giác trong lòng, hắn bỗng nhiên ý thức được khả năng thiếu niên này, dưới cấp A đã không còn đối thủ rồi. Nhưng vào lúc này, tiếng oanh minh truyền đến từ chân trời xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mừng rỡ khôn xiết. Tuy rằng cái điểm đen kia nhìn không rõ là ai, nhưng từ phương hướng mà xem thì chắc chắn là cường giả cấp A phe mình. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, kiên trì thêm 3 phút nữa là mình có thể sống sót. Thế nhưng không kịp rồi. Giác tỉnh giả cấp B trơ mắt nhìn hai thanh phi kiếm nhỏ xíu xuyên thấu cơ thể hắn, phảng phất trong khoảnh khắc hắn đã mất đi cả vui sướng lẫn phẫn nộ. Lữ thụ đứng trên sườn núi xa nhìn cường giả cấp A đang oanh minh bay tới. Chẳng lẽ là giáo chủ hoặc thánh đồ đích thân xuất thủ? Nhưng ngay sau đó, khi đối phương đến gần hơn, lữ thụ mới nhìn rõ, lại là Francisco. Francisco tấn thăng cấp A từ khi nào? Lữ thụ gầm lên trong sơn hạ ấn, hỗn độn tỉnh, tiếp khách rồi. Hỗn độn, mẹ nó. Hắn không thèm đoái hoài đến việc đánh thức hỗn độn mà xoay người chạy. Vừa nãy nghe thấy tiếng dòng sông ở phía nào nhỉ? Đúng rồi, phía đông. Đối mặt với cao thủ cấp B hắn còn có thể cố ý không nhảy xuống biển, chấp hành kế hoạch săn bắn của mình. Bây giờ cấp A đã đến, ai săn bắn ai thì thật khó nói rồi. Khi lữ thụ lao mình xuống sông trong khoảnh khắc, Francisco đã bay đến trên dòng sông và chém ra một kiếm. Thế nhưng, trong dòng sông chỉ âm ra một tia huyết sắc rồi khôi phục lại yên tĩnh, lữ thụ đã không thấy bóng dáng. Francisco bình tĩnh tiến vào trong nước, toàn thân hắn được bao bọc bởi ánh sáng màu bạc. Cho dù ở dưới nước, tốc độ cũng chỉ chậm đi một chút mà thôi. Lữ thụ biết rõ cấp A có thể bỏ qua vùng nước, dù sao trước đây lão gia tử Trần ở di tích Lap Nu bên trong biển, cũng đã tác chiến rồi, hùng hãn vô cùng. Nhưng lữ thụ xuống nước không phải để cản trở đối phương, mà là để bản thân mình đi nhanh hơn. Francisco tựa hồ tức giận rồi, lữ thụ cảm giác khoảng cách giữa hai bên đang dần rút ngắn. Cái này nếu không nghĩ cách thì sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Lữ thụ thở dài một tiếng trong lòng, vẫn phải bại lộ sao? Hơn 10 mai lôi đình nhỏ màu tím bay ra từ người hắn, cùng lúc đó lữ thụ ngăn cách nơi cơ thể mình và vùng nước tiếp xúc. Sau đó, kiếm khí lôi đình kia, trong khoảnh khắc đã kéo ra một tấm lưới điện phong tỏa dòng sông ở phía sau lữ thụ, Francisco trúng chiêu rồi. Giờ khắc này Francisco kinh ngạc trong lòng, cảnh tượng này đơn giản quá quen thuộc rồi. Hóa ra chuyện xảy ra ở châu Phi. Hóa ra, giờ khắc này Francisco lại có loại khoái cảm phá án kỳ diệu trong lòng. Lữ thụ điên cuồng thao túng năng lực hệ thủy, cả người giống như ngư lôi nhanh chóng rẽ nước lao đi, thỉnh thoảng lại ném ra vài điểm kiếm khí lôi đình để ngăn cản Francisco. Chỉ là kiếm khí lôi đình cũng có lúc dùng hết, lữ thụ tuy có hơn 2.000 mai kiếm thai, nhưng kiếm thai lôi đình cũng chỉ hơn 800 mai. Cứ thế truy đuổi, lữ thụ bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà đã xông vào trong biển rộng. Francisco không dám truy đuổi trên không, hắn vô cùng lo lắng mình bay lên trời sẽ khiến thiếu niên này chạy mất. Dù sao nước biển quá sâu rồi, hắn lại không có mắt nhìn xuyên tường. Nhưng ngay khi cả hai càng lúc càng tiến sâu vào Thái Bình Dương, lữ thụ bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Cái gì ở phía trước kia? 3 chiếc tàu chở hàng. Hắn thò đầu ra biển nhìn thoáng qua, lại là ký hiệu của Vương quốc Hắc Ám. Lữ thụ sớm đã cảm thấy Vương quốc Hắc Ám không phải thứ tốt lành gì. Hiện tại chợt thấy tàu chở hàng của đối phương đang lái về phía cảng Át Giam. Cái này còn có thể có chuyện tốt sao? Làm sao bây giờ? Đánh chìm ư? Lữ thụ nhìn thấy lượng nước ăn của con tàu này, cùng quy mô của tàu chở hàng. Trên mặt chắc chắn có đồ tốt phải không? Đúng, lữ thụ đúng là không nỡ đánh chìm. Nhưng trên tàu chở hàng chắc chắn có vật sống đi, cái này không thể chứa vào trong sơn hạ ấn được. Khoan đã, vật sống không thể vào không gian trang bị. Không gian trang bị của người khác quả thật là như vậy, nhưng lữ thụ hình như không đúng. Trước đây khi hỗn độn vẫn còn là một đồ vật, lữ thụ đương nhiên đã đặt nó vào. Sau này hỗn độn đã mượn vật phục sinh. Lữ thụ vẫn bỏ hỗn độn vào trong sơn hà ấn. Hỗn độn hiện tại chính là vật sống mà. Lữ thụ có rất nhiều điều không chắc chắn trong lòng, dù sao hỗn độn vẫn còn hơi đặc biệt. Nhưng mà, lữ thụ phi tốc bơi qua tàu chở hàng, thò tay thăm dò sờ một chút, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Francisco ở phía sau lữ thụ nhìn thấy tất cả những gì xảy ra mà sững sờ. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn lữ thụ đem một chiếc tàu chở hàng chứa đi. Thần kinh à! Cảnh tượng này thực sự quá hoang đường, một chiếc tàu chở hàng lớn như vậy, cứ thế không còn nữa. Sau khắc lữ thụ lao đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Rồi thầm nghĩ, lần này tổng cộng sẽ không tính sai chứ. Khi lữ thụ đem 3 chiếc tàu chở hàng toàn bộ cất vào trong sơn hạ ấn, hắn một hơi đem tất cả kiếm khí lôi đình còn lại phóng thích ra, còn bản thân thì nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển, cho đến khi Francisco lại không thể nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Vương quốc Hắc Ám vẫn đang họp, đột nhiên, vị trí của người luôn ẩn mình trong bóng tối của Vương quốc Hắc Ám nhận được một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, nét mặt của hắn bắt đầu thay đổi, không còn bình tĩnh và bày mưu tính kế như vậy nữa. Ở Yếu Tắc Lưng Hổ, U Minh Vũ nhận được một phong tình báo mới, hắn kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ba chiếc tàu chở hàng của Vương quốc Hắc Ám đã mất liên lạc. Francisco sau khi trở về doanh địa đã đích thân thừa nhận là Lữ Thụ đã trực tiếp cất ba chiếc tàu chở hàng vào trong không gian trang bị. Trên ba chiếc tàu chở hàng đó là vật tư mới, còn có 3 vạn kiện pháp khí đã chế tạo. Trần Tổ An mặt đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, Thụ huynh đây là muốn trực tiếp bỏ đói các tổ chức lớn đi, sao nơi nào có vật tư, nơi đó lại có hắn. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Lữ Thụ, làm sao biết rõ trên biển có chiếc tàu chở hàng vận chuyển vật liệu. Lữ Thụ biểu thị, hắn thật sự không biết rõ. Lữ Thụ lặng lẽ đợi trong một rãnh biển sâu dưới đáy đại dương. Bóng tối bao trùm lấy hắn. Lữ Thụ tin rằng Francisco sẽ không tùy tiện đuổi tới, nhưng hắn cũng không chắc Francisco có đi hay không. Hắn nhìn hỗn độn đang ngáy o o trong sơn hà ấn, cảm thấy hơi thất vọng. Nếu con hàng này tỉnh rồi, mình đâu đến mức phải chịu uất ức như vậy. Lữ Thụ chắc chắn Francisco mới vừa tấn thăng cấp A, hơn nữa phương thức tấn thăng chắc chắn có vấn đề, cho nên dù giáo chủ và Francisco có cảnh giới mạnh hơn cấp B, nhưng trong cùng cảnh giới lại yếu thế. Trong trường hợp này, Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần hỗn độn tỉnh rồi, mình hoàn toàn có thể chiến đấu với Francisco một trận. Đánh không lại cấp A Nhiếp Đỉnh chẳng lẽ còn không đánh lại cấp A Francisco sao? Lần này thu hoạch còn rất lớn. Lữ Thụ phát hiện trong không gian của con hàng này lại chất đầy vật tư. Không chỉ thế, còn có 3 vạn pháp khí. Chất lượng pháp khí này khá hơn lý luận tín ngưỡng một chút, nhưng nói thật cũng chẳng tốt hơn là bao. Lữ Thụ suy nghĩ, đây không phải là vật tư mà Vương quốc Hắc Ám cung cấp cho các tổ chức lớn sao? Ban đầu mình cướp lương thảo của họ đã cắt đứt hậu cần, kết quả giờ lại có thêm một đợt nữa. Muốn nói Vương quốc Hắc Ám không đóng vai trò quan trọng trong chuyện này, Lữ Thụ một chút cũng không tin. Tuy nhiên, nói đến việc này thì đúng là trùng hợp thật, Lữ Thụ không ngờ mình có thể đụng phải 3 con tàu hàng này. Điều này làm cho người ta cảm giác như Lữ Thụ chuyên đối đầu với hậu cần của các tổ chức lớn vậy. Vật tư ở đâu thì có hắn ở đó, khiến Lữ Thụ cũng có chút ngượng ngùng rồi. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy lần này thật không trách hắn. Nói ra có thể người khác không tin, lần này vật tư thật sự là tìm đến hắn. Francisco đúng là phúc tướng của mình. Lữ Thụ đã gọi Francisco là phúc tướng trong lòng. Hắn quyết định sau này nếu gặp lại Francisco, trước hết phải nói một tiếng cảm ơn rồi mới bắt đầu đánh. Lữ Thụ nhìn vào sơn hà ấn. 3 chiếc siêu tàu chở hàng cùng 31 chiếc xe vận tải đang nằm im lặng trong đó. Xe vận tải chắc chắn không có ai, Lữ Thụ chắc chắn điều này. Nhưng trên tàu chở hàng nhất định có người. Vì vậy Lữ Thụ đang nghĩ, nếu người sống tiến vào sơn hà ấn sẽ có phản ứng gì? Lúc này, Lữ Thụ cuối cùng cũng hiểu ra. Những người trên tàu chở hàng đều chết ngạt, mặt họ, môi tím xanh, đặc điểm điển hình của chết ngạt. Nói đi cũng phải nói lại, đây là do trong sơn hà ấn không có không khí sao? Vậy nếu có không khí, những người này có thể sống sót không? Vấn đề đặt ra là hỗn độn không cần hô hấp. Lữ Thụ mới nhận ra điểm này. Lúc Lữ Thụ thu tàu chở hàng vào sơn hà ấn, hắn đã gặp phải lực cản. Đó là sự va chạm của linh lực và tinh thần chi lực. Lữ Thụ nghĩ có lẽ là những người trên tàu chở hàng đang chống cự lực kéo của sơn hà ấn. Giống như hệ thủy của hắn cũng không thể trực tiếp hút máu ra khỏi cơ thể địch nhân, bởi vì đối phương sẽ chống cự. Điểm này đủ để nói rõ Lữ Thụ không thể dựa vào sơn hà ấn để muốn làm gì thì làm. Nếu thật sự chiến đấu mà có thể thu hết mọi người vào thì thật là quá thoải mái. Lữ Thụ không cần tốn sức giết người, chỉ cần để kẻ địch tự chơi bùn là được. Đến lúc đó Lữ Thụ còn có thể cho họ đụng một bàn tê. Không đúng, một bàn có lẽ không đủ. Lữ Thụ cảm thấy kẻ địch của mình bây giờ ít nhất cũng có thể đụng một cái sòng bạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều bây giờ Lữ Thụ còn chưa thể xác định lực cản trước đó, rốt cuộc có phải do giác tỉnh giả chống cự ý chí của Sơn Hà Ấn hay không, cũng không rõ đối phương là cảnh giới gì, cho nên vẫn phải chứng minh. Về tìm Trần Tổ An thử xem. Dù sao vấn đề chết ngạt có thể giải quyết. Khoan đã, trong không gian của con hàng này lại còn có 3 người sống. Khi thần thức của Lữ Thụ xâm nhập vào tàu chở hàng, hắn phát hiện có 3 người đang trốn trong khoang tàu, ôm một bình dưỡng khí, một người một bình đáng thương thay nhau hút dưỡng. Tàu chở hàng lớn như vậy làm sao có thể không có dụng cụ cứu sinh? Nhưng hàng trăm người lại chỉ có 3 người này tự cứu mình. Lữ Thụ kinh ngạc nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý 3 người này như thế nào. Theo lẽ thường, đối với những người trong Vương quốc Hắc Ám, hắn một chút cũng không đồng tình. Gặp một người giết một người tuyệt đối sẽ không oan uổng. Nhưng Lữ Thụ nhìn vào không gian rộng lớn trong sơn hà ấn, có khả năng nào trong sơn hà ấn này khai phá một thế giới mới không? Bơm oxy, đất, sông ngòi, nghiên cứu kỹ làm sao hình thành một vòng tuần hoàn bên trong. Vậy thì đây chính là một vương quốc độc lập, vương quốc thuộc về Lữ Thụ hắn. Lữ Thụ điều khiển 3 người đi ra khỏi tàu chở hàng. Lúc này Lữ Thụ lại gặp phải sự chống cự linh lực trước đó, ba người kia ôm chặt bình dưỡng khí vùng vẫy bay ra khỏi tàu hàng. Sau đó họ nhìn thấy cảnh tượng trong Sơn Hà Ấn kinh ngạc đến ngây người. Hơn 30 chiếc xe vận tải im lặng đứng trên mặt đất sương mù của Sơn Hà Ấn, còn có vàng thỏi, tiền mặt, tam xoa kích dày đặc, và trên tam xoa kích có một con hắc long dài hơn 100 mét. Con hắc long đó uy nghiêm như đồ đằng, dầu không gió mà bay, vảy đen lộ vẻ cứng rắn và bất hoại. Ba người nín thở, cái quái quỷ gì đây? Họ không dám lớn tiếng chút giận, sợ đánh thức con hắc long này. Đúng lúc này, Lữ Thụ còn đang suy nghĩ làm sao lừa gạt ba người này trồng trọt cho hắn. Nếu trong ba người này có hệ thực vật, thổ hệ, thủy hệ thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lữ Thụ đột nhiên phát hiện hỗn độn lại mở mắt ra, gào một tiếng, rồi nuốt chửng ba người. Lữ Thụ, ngươi đi ra cho ta. Tỉnh sớm không tỉnh, tỉnh muộn không tỉnh, sao bây giờ lại tỉnh? Ai cho ngươi ăn họ rồi? Lữ Thụ lúc này kéo hỗn độn ra khỏi Sơn Hà Ấn. Hỗn độn ở đáy biển vui sướng khuấy động nước biển, kết quả khuấy lên một đống bụi bặm dưới đáy biển. Lữ Thụ mặt không biểu cảm nhìn hỗn độn, thầm nghĩ đây là con ruột, không thể vì chuyện nhỏ này mà so đo với con ruột. Chờ hỗn độn chơi chán rồi chạy tới cọ cọ Lữ Thụ, anh. Không biết là thiên phú dị bẩm hay sao, ở dưới đáy biển sâu này, ba âm tiết anh đều vô cùng rõ ràng. Lữ Thụ điều khiển dòng nước ổn định lại rồi nói với hỗn độn, đừng làm loạn nữa, theo ta ra ngoài giết người. Lần này không được ngủ nữa, nếu không tam xoa kích sẽ tịch thu hết. Hỗn độn, anh. Giết ai? Lữ Thụ nghĩ, không quan tâm giết ai, giết là được. Anh. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có thể mang theo ta bay. À, đây là điểm mù tư duy của Lữ Thụ trước đây. Hắn biết rõ hỗn độn có thể bay, nhưng lại không nghĩ đến việc để hỗn độn mang theo hắn bay. Vậy điều này có nghĩa là hắn, Lữ Thụ, sớm đã có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp A rồi sao? Không có con người nào không muốn bay, nhất là sau khi tình trạng tắc nghẽn giao thông đô thị ngày càng nghiêm trọng. Lữ Thụ có chút nóng lòng muốn thử. Hắn đứng vững vàng trên đầu to của hỗn độn, nắm lấy góc của đối phương. Lữ Thụ còn kiên nhẫn dặn dò, lần này giết người có thể sẽ rất khó đối phó. Ngươi phải chuẩn bị tốt cho một trận chiến kéo dài, dù sao bằng mọi giá đều phải giết chết hắn. Anh, hỗn độn bỗng nhiên khuấy động nước biển, hắc long từ rãnh biển trong bóng tối vọt lên trời cao, lên như diều gặp gió. Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm thấy rất thoải mái. Cho dù hỗn độn đang bay thẳng lên trời khiến rong biển dính đầy trên người, trên đầu Lữ Thụ cũng không thành vấn đề. Khi hỗn độn xông phá mặt nước, Lữ Thụ bỗng nhiên hào tình vạn trượng. Bầu trời rộng mở, trong sáng ấy mới là ý nghĩa của tu hành và một cuộc đời mới. Khoan đã, vẻ mặt Lữ Thụ nhanh chóng cứng đờ. Lúc này, khuôn mặt người hắn nhìn thấy không phải là Francisco mà là Vân ỉ và một hán tử khôi ngô. Hán tử kia chẳng phải Hồ Chấp sao? Lữ Thụ im lặng nửa ngày. Cái quái gì thế này? Hắn đang hào tình vạn trượng chuẩn bị ra ngoài đánh tên Francisco cấp A. Kết quả Francisco đã đi rồi, Vân ỉ và Hồ Chấp lại xuất hiện, hai tên cấp A lận. Vân ỉ nhìn Lữ Thụ đang đội rong biển trên đầu, ngập ngừng, Lữ Thụ. Lữ Thụ lắc đầu, ta không phải, ngươi nhận lầm người rồi. Vân ỉ cười, vậy ngươi là ai? Lữ Thụ nhìn xung quanh, lại nhìn hỗn độn dưới chân, hắn trầm ngâm 2 giây, na cha. Hắn hiện tại hơi hoảng, hoàn toàn không biết khôi lỗi sư đến đây làm gì, hơn nữa là hai tên khôi lỗi sư cùng đến. Hắn lúc này còn đâu hào hùng, chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Tam thái tử, chúng ta đi. Lữ Thụ nói xong liền lái hỗn độn bỏ chạy, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem Vân ỉ và Hổ Chấp có đuổi theo không. Hổ Chấp lặng lẽ nhìn bóng lưng hỗn độn và Lữ Thụ đi xa, lẩm bẩm, chúng ta có phải tính sai cái gì rồi không? Hắn hiện tại hơi hoảng, hoàn toàn không biết khôi lỗi sư đến đây làm gì, hơn nữa là hai tên khôi lỗi sư cùng đến. Hắn lúc này còn đâu hào hùng, chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Tam thái tử, chúng ta đi. Lữ Thụ nói xong liền lái hỗn độn bỏ chạy, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem Vân ỉ và Hổ Chấp có đuổi theo không. Hổ Chấp lặng lẽ nhìn bóng lưng hỗn độn và Lữ Thụ đi xa, lẩm bẩm, chúng ta có phải tính sai cái gì rồi không? Hai người họ biết Francisco tới truy sát Lữ Thụ nên cố ý đến xem tình hình chiến đấu, cũng không định ra tay, chỉ muốn xem Lữ Thụ hiện tại đến mức nào rồi. Tuy nhiên, không gặp Francisco, ngược lại thấy một con rồng. Vân ỉ nhìn bóng lưng Lữ Thụ nói, quả nhiên là nơi khí vận tụ tập, rồng cũng có thể khuất phục. Hổ Chấp im lặng nhìn Vân ỉ, câu nói của nhân loại đó nói thế nào nhỉ, không cần làm sùng bái cá nhân mù quáng. Lão thần vương cũng không thiếu cái này, năm đó còn có con rồng muốn làm giao dịch với lão thần vương không? Giao dịch và thần phục giống nhau à? Hơn nữa lúc đó lão thần vương là cảnh giới gì rồi, Lữ Thụ hiện tại mới là cảnh giới gì? Người lúc cấp B có thể thu phục một con rồng sao? Vân ỉ phản bác. Hổ Chấp im lặng rất lâu. Lắc lắc tay, ta không cãi nhau với ngươi, ngươi đã mất trí rồi. Hổ Chấp, ngươi đi theo lão thần vương bao lâu rồi? Vân Ỉ đột nhiên hỏi. Hổ Chấp trầm mặc một chút, thời gian theo hắn chinh chiến, có 3.000 năm rồi. Vậy thì lại cùng Tân Vương chinh chiến 3.000 năm đi, Vân Ỉ nói. Ta cảm giác Tân Vương không phải loại nhân vật giết trời giết người, Hổ Chấp lẩm bẩm, tuy nhiên ta lại cảm giác hắn tính cách dù không giết người, cũng sẽ có không ít người muốn giết hắn. Sứ mệnh của ngươi và ta, Khôi Lỗi Sư, chính là bầu bạn, cùng người trên vương tọa quan sát nhân gian này. Đi thôi, đến lúc tính sổ sách rồi. Trong doanh trướng hội nghị hắc ám, không khí có chút ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Người ngoài doanh trướng không dám thở mạnh, sợ làm tức giận một vị đại nhân vật nào đó. Trong phòng, Thánh Đồ bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu, ngón tay hắn trôi nổi một viên cầu kim loại phát ra ánh sáng nhạt, nhưng viên cầu đó lại ở trạng thái lỏng, tùy ý thay đổi hình dạng theo sự điều khiển của Thánh Đồ. Thỉnh thoảng nó biến thành một con dê núi sống động như thật, dường như ngay cả lông dê cũng rõ ràng mạch lạc, sau đó lại trở về thành viên cầu. Những người có mặt ở đây đều có lực phá hoại rất mạnh, nhưng để làm được như Thánh Đồ điều khiển lực lượng thì rất khó. Quỷ Satan và Thánh Đồ cùng là cường giả hệ không khí, nhưng đến tận hôm nay mọi người mới biết, hóa ra Thánh Đồ là giác tỉnh giả hệ không khí và hệ kim trung sinh. Mọi người đều hiểu, đây là át chủ bài mà Thánh Đồ sau khi Francisco cũng thăng cấp A mới cho mọi người thấy. Hơn nữa, đối phương còn nắm giữ thần vật hệ kim trong tay, chỉ là không biết viên cầu kim loại ở trạng thái lỏng kia rốt cuộc là cái gì. Thánh Đồ bình tĩnh mở miệng nói, cứ như vậy, hậu cần hoàn toàn không cách nào bảo vệ rồi. Hợp tác với chư vị là vì cho rằng chư vị có thực lực, đáng tiếc là, sự thật chứng minh chư vị chỉ có thực lực, lại không có gì đầu óc. Vậy mà để cùng một người cướp vật tư hai lần. Ở đây, chỉ có Thánh Đồ đủ bá khí đến mức độ này, có thể nói thẳng vào mặt các lãnh tụ tổ chức khác là ngu xuẩn. Bên trong chúng ta chắc chắn có nội ứng, vị lãnh tụ của Vương quốc Hắc Ám cười hắc hắc, nếu không đối phương làm sao biết vật tư sắp vận chuyển đến. Ta nói chính xác là 8 giờ, dường như còn có người cố ý tính toán vị trí tàu chở hàng cho hắn, mới có thể chính xác tìm thấy như vậy. Francisco đứng phía sau Thánh Đồ nghi hoặc nói, có lẽ hắn là đánh bậy đánh bạ. Thánh Đồ thu lại quả cầu kim loại, cười lạnh nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Giáo chủ cười, đừng ồn ào, mục đích của mọi người là giống nhau, đều muốn thu hoạch được bảo tàng của thượng cổ di tộc. Vậy hiện tại vấn đề đến rồi, giải quyết như thế nào vấn đề bổ sung hậu cần? Xem dáng vẻ ngươi là có phương pháp gì tốt. Vật tư hậu cần cộng với những thứ chúng ta mang theo trước đó, còn lại 3 phần. Những thứ này chắc chắn không đủ nuôi sống nhiều người như vậy, ánh mắt giáo chủ bị che khuất trong bóng tối. Nhưng nếu không có nhiều người như vậy thì sao? Cứ để đám tán tu đi chịu chết là tốt rồi, số lượng người ít đi, cơm liền đủ ăn rồi. Âm thanh kia tràn đầy lạnh lẽo và ác ý, mà nội dung lời nói lại hợp lý và huyết tinh đến như vậy. Ta đồng ý, Quỷ Satan nói. Vị lãnh tụ của Vương quốc Hắc Ám cười nói, ta cũng đồng ý. Vậy thì sớm tấn công đi, Thánh Đồ bình tĩnh quyết định, dường như hắn chính là chúa tể trong cuộc họp liên hợp này. Nhiều tổ chức như vậy, bảo tàng của thượng cổ di tộc nên phân chia thế nào? Ta cảm thấy nên quyết định sớm mới tốt, giáo chủ nói. Xe tăng của ta muốn 1 phần. Thệ ước của ta cũng phải 1 phần. Hơn 10 tổ chức lớn mỗi người muốn 1 phần. Bảo tàng của thượng cổ di tộc không đủ để chia. Có thể sống sót trong chiến tranh rồi hay nói chuyện chia bảo tàng. Chư vị cho rằng mình đều có thể sống đến cuối cùng sao? Như vậy quá coi thường thiên la địa võng rồi. Đến lúc đó, dựa theo công lao mà phân, người sống mà phân, Thánh Đồ kết thúc cuộc họp, dường như cũng quyết định sinh tử của đám tán tu kia. Nếu đã chết thì không cần nói gì nữa rồi, người chết chính mình cũng là bảo tàng. Vị của Vương quốc Hắc Ám cười vô cùng vui vẻ, dường như cuối cùng đã đạt thành nguyện vọng gì đó. Quỷ thuật, ta biết rõ ngươi đang chú ý nơi này, đi ra. Trong bóng tối, Vân Ỉ cùng Hổ Chấp lặng lẽ chờ đợi. Một giọng nói khác vang lên, ta bây giờ bị khốn ở tiểu thế giới trong thế giới thụ, đi không được. Các ngươi tìm ta làm gì? Các ngươi không rõ lão thần vương phong cấm sao? Ta phải ở đây diện bích sám hối. Vân Ỉ khẽ nói, chuyện bên ngoài, thật không phải ngươi làm. Quỷ thuật mỉm cười, các ngươi đang thử ta hay đang che giấu điều gì? Bây giờ bên ngoài hành tẩu Khôi Lỗi Sư chỉ còn lại 2 người các ngươi. Trên thế giới này, ai có thể biết rõ bí mật này? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là ta đã đột phá phong cấm của lão thần vương? Trên đời này không có ai lợi hại như vậy, ta quỷ thuật càng không thể nào làm được. Vân Ỉ nhíu mày, không phải ngươi, vậy tại sao lại có tính nhắm vào như thế? Trận chiến tranh này vốn không phải nhằm vào thiên la địa võng. Quỷ thuật cười hắc hắc, ta hỏi các ngươi một câu, đêm mưa gió 18 năm trước, một đường phá vây hàng ngàn dặm từ dưới hẻm núi Trường Bạch Sơn. Ta quỷ thuật không bị truy sát nên không thể cảm động lây với nỗi khổ của các ngươi, nhưng ta vẫn luôn có một điều không hiểu. Các ngươi thật sự chắc chắn các khôi lỗi sư khác đều đã chết rồi sao? Không phải ta cố ý dùng ác ý suy đoán các ngươi, nhưng các ngươi thật sự trong sạch sao? Các ngươi thật sự chắc chắn các khôi lỗi sư khác đều đã chết rồi sao? Vân Ỉ trầm mặc. Năm đó bọn họ 7 tên khôi lỗi sư gánh vác trách nhiệm thoát khỏi nơi đó. 2 người chết ở lại, 5 người khác đến trái đất. Mọi người đều cho rằng chỉ có 4 khôi lỗi sư đến, chỉ là vì quỷ thuật chưa từng xuất hiện, thực ra họ đến 5 người. Vân ỉ, Hổ Chấp, Lệ Quyết, Trạch Mộng, Quỷ Thuật. Đây đều là tên do Lão Thần Vương ban tặng năm đó, không còn nhớ tên thật của mình là gì nữa. Mỗi khôi lỗi sư đều có một đoạn quá khứ không chịu nổi hồi tưởng. Song, khi mọi người có tên mới, giống như cuộc sống mới bắt đầu. Quỷ thuật nói, Lệ Quyết đặt Tân Vương trước cửa một gia đình rồi rời đi, nhưng ta nghĩ không phải hắn. Nếu là hắn, Tân Vương lúc đó đã chết rồi. Nhưng còn Trạch Mộng, các ngươi tận mắt thấy hắn chết sao? Vân ỉ nhớ lại từng cảnh tượng xưa. Trạch Mộng ở lại giúp họ ngăn cản người của Cơ Kim Hội để họ đi trước, nhưng họ thực sự không nhìn thấy Trạch Mộng rốt cuộc có chết hay không, thậm chí đã tra nhiều năm như vậy ở Cơ Kim Hội, mà vẫn không thể có được câu trả lời xác định. Vẫn là câu nói cũ, năm đó tại sao Cơ Kim Hội có thể biết chính xác vị trí của chúng ta? Các ngươi có nghĩ tới không, có người nào đó đã sớm trở về khu tổ địa này? Giọng quỷ thuật băng lãnh, gần đây ta luôn hồi tưởng lại tất cả chi tiết năm đó. Cuối cùng phát hiện thực ra chúng ta khi đột phá hàng rào trước đó một khoảng thời gian, Trạch Mộng đã có vấn đề. Lúc đó hắn có lẽ đã tự hạ thấp cảnh giới thực lực, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi. Hổ Chấp thần sắc có chút phiền muộn, khôi lỗi sư năm đó, phong quang như thế nào, bây giờ lại bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau rồi. Vân ỉ, một nữ tử, dường như lại kiên định hơn hai người họ. Nàng quay người đi ra ngoài, bất luận là ai, đều phải trả giá đắt. Tân Vương trở về, cũng cần máu tươi mới càng có cảm giác nghi thức. Ngày đầu tiên tháng 8, thảm thực vật trong trường Bạch Sơn xanh tươi tốt. Nơi đây, những khu vực trống trải bên ngoài thảm thực vật, trên ngọn núi bị ánh nắng chiếu vào trông có vẻ hơi nóng bức, nhưng sớm tối vẫn lạnh lẽo, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực lớn. Cứ điểm quan trọng to lớn và mới toanh đứng sừng sững trên lưng hổ già, nhìn từ xa như một tác phẩm nghệ thuật, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy cảm giác lực lượng. Ngay lúc này, người của Hắc Ám Vương quốc đã rời khỏi căn cứ tiến lên tạm thời, và đi đến nơi khác. Dường như nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành, họ còn có việc mới cần làm. Một đoàn người từ từ đi bộ trên lưng núi, họ cố ý tránh xa cứ điểm quan trọng trên lưng hổ già một khoảng cách lớn, hướng về phía nội địa trường Bạch Sơn đi bộ tiến lên. Đi như thế này e rằng mất rất lâu, một người trong đội ngũ nói. Kiên nhẫn, một người bình tĩnh nói, cảnh giới thần tàng bây giờ tuy rằng, ước chừng quy tắc thế giới không thể tùy ý ra tay, nhưng trong vòng trăm dặm, dao động năng lượng đều không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Đây là một trong những bí mật của cảnh giới thần tàng, cho nên cứ đi chậm rãi đi. Ta đã chờ mấy người rồi hơn 10 năm, coi như đợi thêm mấy ngày cũng không có gì. Những người phía sau hắn lặng lẽ không nói gì tiếp tục tiến lên, còn người cầm đầu đột nhiên dừng bước lại nhìn xa về ngọn núi phía xa, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Cứ điểm quan trọng lưng hổ già bây giờ trông đặc biệt hùng vĩ, nguy nga như một phần của ngọn núi Trường Bạch Sơn. Tường thành của cứ điểm quan trọng rất cao, bây giờ toàn bộ hệ thống bên trong cứ điểm quan trọng đã ngày càng hoàn chỉnh. Còn chiều cao của tường thành cứ điểm quan trọng đó cũng đã được khoa học luận chứng, cho dù là cấp C đỉnh phong cũng không thể nhảy qua. Việc tăng cường thực lực cá thể đã làm tăng độ khó trong việc xây dựng cứ điểm quan trọng, nhưng thiên la địa võng đã có chuẩn bị từ trước. Đá trên núi gần đó được khai thác nhanh chóng, cây cối xung quanh cứ điểm quan trọng cũng bị chặt hạ. Từ góc độ bảo vệ môi trường, điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, nhưng cân bằng sinh thái trước hết phải phục vụ cho sự sinh tồn. Lý Nhất Tiếu trong lều chỉ huy nói, ta thấy những tán tu kia chưa chắc đã dám mạo hiểm tính mạng chiến đấu với chúng ta, hay là chiêu an bọn họ đi. Nói không chừng còn có thể khiến họ phản chiến lâm trận. Không thực tế lắm, Nạp Lan Tước phản bác, ngươi lấy gì chiêu an họ? Họ dựa vào gì phản chiến vì thiên la địa võng? Không phải nói bên kia đã cạn lương thực rồi sao, đưa họ vào, cho họ cơm ăn. Lý Nhất Tiếu nói, hơn 10 vạn người bỏ vào cứ điểm quan trọng loại chuyện này ngươi cũng nghĩ ra được, bên trong đó dù có lẫn vào mấy nghìn giác tỉnh giả của các tổ chức lớn ngươi, cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Đến lúc đó thiên la địa võng phải đối mặt không chỉ là ngoại địch rồi. Ta ngược lại thà giết chết tất cả họ ở ngoài cứ điểm quan trọng còn hơn là thả họ vào, Nạp Lan Tước khinh thường nói, cái não tử này của ngươi cũng chỉ có thể giấu tiền riêng thôi. Trần Tổ An đột nhiên nói, cũng không biết thụ huynh bây giờ đang ở đâu. Thực ra về mặt chiến lược căn bản không cần chúng ta suy nghĩ nhiều, tự nhiên có U Minh Vũ Hắc Chí Siêu và đám mưu sĩ kia đến bày mưu tính kế. Chúng ta đều là tay nghiệp dư. Ta vẫn quan tâm hơn thụ huynh bây giờ thế nào rồi. Lúc này Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Tào Thanh Từ đều không có trong lều chỉ huy, cũng không biết làm gì rồi, khiến cho chuyên ngành nghiên cứu chủng loài chỉ còn lại hai người Trần Tổ An và Thành Thu Xảo. Ở đây trông có chút cô đơn, đậu vui vẻ cũng đã in xong rồi. Ngươi vẫn nên quan tâm chính mình đi, Thành Thu Xảo nói, lần này Thụ ca, ở Át Giam bên kia liên tục giết 7 cao thủ cấp B đều toàn thân trở ra rồi, hắn còn cần ngươi lo lắng sao? Lúc này, chiến tích Lữ Thụ giết chết 7 cao thủ cấp B, ở hậu phương địch đã được thông báo khắp thiên la địa võng. Đó là một tin tức rất khích lệ lòng người. Khi mọi người nghe được chuyện này, trong lòng chỉ có cảm thán, hóa ra đây là thiên la thứ 9 có thể giết chết ngụy cấp A, danh bất hư truyền. Chỉ là mọi người phát hiện những người đuổi theo Francisco đã trở về hết, còn Lữ Thụ thì chưa thấy tăm hơi. Ngay cả Lữ Tiểu Ngư và U Minh Vũ sau khi trò chuyện cũng biến mất. Trần Tổ An quay đầu nhìn Thành Thu Xảo, cho ta mượn điện thoại di động của ngươi một chút. Thành Thu Xảo cảnh giác nhìn anh ta, hôm qua ngươi mượn 5 phút đã cày hết đậu của ta rồi, hôm nay đừng hòng. Không trượng nghĩa. Trần Tổ An bực bội nói. Đột nhiên, trên mặt đất có tiếng vỡ giòn. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo kinh ngạc nhìn Lý Nhất Tiếu. Trước đó họ chỉ đùa Lý Nhất Tiếu thôi, không ngờ hắn lại ném chén thật. Xong rồi, hai người đồng thời nghĩ. Nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tước không hề bị chấn động, bước tiếp theo chắc chắn là. Chỉ thấy Nạp Lan Tước liếc xéo Lý Nhất Tiếu, cũng có bản lĩnh đấy nhỉ, biết ném chén rồi cơ à. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc Lý Nhất Tiếu chân tay mềm nhũn định quỳ xuống đống mảnh thủy tinh, toàn bộ cứ điểm quan trọng đột nhiên vang lên tiếng chuông hùng hồn. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lao ra khỏi lều, chạy xuống đài cao ở trung tâm cứ điểm. Hắc Chí Siêu đang chỉ đạo người đánh mạnh vào chiếc chuông đồng đã dựng sẵn. Ba hồi chuông dài, mang ý nghĩa chiến tranh đã đến, cuối cùng cũng đến rồi. Đã hơn một tháng kể từ khi các tổ chức lớn xâm lược Trường Bạch Sơn, nhưng những trận đánh trước đó chỉ như màn dạo đầu, không gây thương vong đáng kể. Tuy nhiên, Thiên La Địa Võng không có ý định dây dưa với các tổ chức lớn. Khi làn sóng đồng quét sạch nội địa Trường Bạch Sơn, các tổ chức lớn cũng nên hiểu rằng một trận tập đoàn chiến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Số lượng người của các tổ chức lớn gần gấp 3 lần Thiên La Địa Võng, trong khi Thiên La Địa Võng dựa vào nội lực đã nhanh chóng xây dựng cứ điểm quan trọng ở Lão Hổ Lưng để lấy sức chờ địch. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết. Cuộc chiến giữa Thiên La Địa Võng và Thiên Hạ là địch này, lẽ ra phải bắt đầu từ lâu rồi. Các tu sĩ của Thiên La Địa Võng từng người mặc giáp đồng, chỉnh tề đứng trên tường thành cứ điểm, sẵn sàng đón địch, vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi người đều thay đổi kiếm mới, được rèn tinh xảo, khác biệt với hàng kém chất lượng mà các tán tu của các tổ chức lớn chuẩn bị. Lần này đổi kiếm mới đều là tinh phẩm cất đáy hòm của Thiên La Địa Võng. Nhiếp Đình vẫn đang bế quan trong tĩnh thất, nhưng hắn cũng nghe thấy tiếng chuông. Nhiếp Đình bình tĩnh mở mắt, rồi lại nhắm lại. Nhưng khác với sự chỉnh tề của Thiên La Địa Võng, đám tán tu đông đảo, trùng trùng điệp điệp từ xa kéo đến, trông như những người tị nạn, có người thậm chí tay không tấc sắt. Chỉ là số lượng người quá nhiều, tràn ngập cả khu rừng xa xa. Chỉ nhìn đám đông dày đặc này đã vô cùng khủng khiếp. Dù những người này đứng yên đó không động đậy, Thiên La Địa Võng cũng phải chém giết một lúc lâu. Các tổ chức lớn dường như không có ý định sắp xếp những tán tu này một cách có trật tự. Khi Hắc Chí Siêu và những người khác ở phía Thiên La Địa Võng nhìn thấy cảnh này, họ hiểu ra ngay, đây là đẩy họ vào chỗ chết. Đợi họ chết gần hết rồi, danh tiếng của Thiên La Địa Võng cũng hỏng rồi. Không chỉ hỏng, tinh thần của các chiến sĩ cũng mệt mỏi rồi. Danh tiếng. Không cần quan tâm đến danh tiếng trong giới tu hành nữa. Có người cười lạnh nói, rồi ngữ khí nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Đến một người, cứ giết một người là được rồi. Tường thành cứ điểm cao vút khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Đám tán tu thậm chí còn hơi không biết làm thế nào để leo lên tường thành này. Tán tu mạnh muốn bỏ chạy, kết quả vừa định quay người đã bị người đốc chiến đằng sau chém đứt đầu. Các tổ chức lớn đã rất vất vả để đốc chiến. Hàng chục ngàn người không phải để tiến công, chỉ để đốc chiến. Chỉ nghe có người cười lạnh nói, xông vào còn có thể sống, lùi lại chỉ có chết. Tự chọn đi, có tán tu tuyệt vọng gào thét, cứ điểm này vững như thành đồng. Sợ là phải dùng thi thể của chúng ta chất đống lên mới được. Vậy thì chất đống một chút thử xem sao. Nhưng dù như thế, những tán tu kia đối mặt với các tổ chức lớn vẫn ngoan ngoãn như cừu non, mặc cho người ta thúc đẩy. Có lúc ánh sáng nhân tính như người tiên phong thuở xưa, dường như mỗi người đều có linh hồn bất khuất. Sau đó cũng có lúc nhân tính như dòi bọ, vặn vẹo khó chịu nổi. Ngược lại, các tổ chức lớn đối xử với họ càng lạnh lùng, họ lại càng không dám phản kháng. Nhưng đúng lúc này, dưới chân tường thành, lớp đất đá đang nhô lên. Dường như có người đang sử dụng năng lực giác tỉnh hệ thổ ở phía dưới. Đám tán tu dường như nhìn thấy hy vọng. Dưới sự thúc đẩy của các tổ chức lớn, họ nhao nhao xông về phía cứ điểm quan trọng. Chỉ cần lớp đất dưới chân tường thành tụ lại nâng lên, họ liền có thể nhảy lên tường thành. Tường thành của ngươi đúng là rất cao, nhưng ta nâng mặt đất lên không phải là tốt rồi sao? Chỉ là còn chưa kịp xông tới chân tường thành, họ đã nhìn thấy một sườn đất nhô ra nhanh chóng hạ xuống, sau đó mặt đất nổ tung. 14-15 tên giác tỉnh giả hệ thổ hải ngoại cứ như vậy, bị đánh bay ra khỏi mặt đất, trên người đã thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành, những giáp sĩ đồng nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn thi thể tán tu trong hố sâu, sau đó mặt đất nhanh chóng thu lại trở lại bình thường. Trần Tổ An kinh ngạc nhận ra rằng Lữ Tiểu Ngư không hề đi tìm Lữ Thụ, mà đã sớm ẩn mình dưới chân tường thành chờ phục kích các giác tỉnh giả hệ thổ của các tổ chức lớn. Không chỉ có Lữ Tiểu Ngư đang đi lại kiểm tra lãnh địa ở phía dưới, mà còn có mấy trăm tên giác tỉnh giả hệ thổ của Thiên La Địa Võng đang chiến đấu ở phía dưới. Tuy nhiên, Anthony cấp B cao dài đã không phải là người tu hành bình thường có thể đối phó được, trừ phi cấp A ra tay. Khi Lữ Tiểu Ngư tiến vào cứ điểm quan trọng, các tu sĩ của Thiên La Địa Võng đều cảm thấy rất mới mẻ. Một tiểu cô nương lại là cao thủ cấp B, hơn nữa thân kiêm hệ thổ và hệ cụ hiện. Lúc đó, tất cả mọi người đều không nghĩ đến việc để Lữ Tiểu Ngư tham chiến. Dù sao, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy nhìn từ xa đã thấy vui mắt rồi, ai sẽ nhẫn tâm để nàng quá sớm tham gia vào cuộc chiến tranh giết chóc. Và bây giờ, chính tiểu cô nương này đang dẫn đội bảo vệ an toàn dưới chân tường thành. Mọi người không khỏi lo lắng, Lữ Tiểu Ngư ở bên ngoài tường thành không nguy hiểm chứ. Dù sao cứ điểm quan trọng phía dưới được trộn lẫn với bột kim loại đặc biệt, Lữ Tiểu Ngư là không thể quay về được. Trước đó họ cũng nghĩ đến việc trải cả phía ngoài, nhưng khả năng kiểm soát mặt đất của hệ thổ, dù ngươi trải bê tông trộn lẫn bột kim loại đặc biệt ra thêm một cây số, đối phương cũng có thể từ một cây số bên ngoài thúc đẩy bùn đất tới dựng thang. Trên đời này vốn không có loại cứ điểm quan trọng nào là hoàn hảo, chắc chắn sẽ có lỗ hổng, cũng nên có lấy hay bỏ. Trong lúc mọi người lo lắng cho Lữ Tiểu Ngư, từng tên giác tỉnh giả hệ thổ hải ngoại bị đánh bay ra khỏi mặt đất, cảnh tượng ấy giống như giết một người để dân trăm người. Mấy trăm tên giác tỉnh giả hệ thổ của Thiên La Địa Võng đang điên cuồng giết chóc. Có người tử vong, nhưng đa phần là đối phương chết nhiều hơn. Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu rồi, ngay tại nơi mọi người không nhìn thấy. Và người dẫn dắt cuộc chiến này, rõ ràng là Lữ Tiểu Ngư, chỉ mới 12 tuổi. Đột nhiên, lớp đất trên mặt đất bắt đầu lưu động, đám tán tu nhìn từ xa lại phát hiện những lớp bùn đất đó, tạo thành một khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt đó cười lạnh, dường như đang khuyên bảo những tán tu kia đừng nghĩ đến việc động não từ dưới lòng đất nữa. Con đường này là đường chết. Trần Tổ An sững sờ một lúc lâu, trên chiến trường lại kèm theo biểu cảm gói, còn có thể tùy tâm sở dục sử dụng, sợ rằng chỉ có Tiểu Ngư thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.